Cả đời chỉ yêu em. Chương 1038, tốt hơn không gặp. Góc truyện audio.com. A Triển trầm mặc chốc lát, tựa hồ có lời muốn nói lại nuốt trở vào. Anh ta mở miệng nói. Tố tiểu thư, nếu như cô không quên ở Venice tôi đã cứu cô, coi như tôi cầu cô báo ân. Xin cô hãy gặp lão bản của tôi nói mấy câu là tốt rồi. Đương nhiên, vị bảo tiêu bên cạnh Tố tiểu thư có thể cùng đi theo. Ấn tượng của Vưu Nại Nại về A Triển vẫn luôn không thật là tốt. Cho dù là sau đó biết là A Triển cứu Tố Tâm. Nhưng đối với chuyện A Triển cùng Lý Mục Dương đem Tố Tâm mang đi. Trong lòng Vưu Nại Nại rất chú ý. Đặc biệt là chuyện Lý Mục Dương có hứng thú không bình thường với Tố Tâm. Theo Vưu Nại Nại, loại người đã biết rõ người ta đã có chồng, còn cố quấn lấy, không phải bị bệnh thì cũng là người điên. Tô Mạn Mạn ngược lại là thật bất ngờ. Cô không nghĩ tới khi Venice Tố Tâm lại được người đàn ông trước mặt này cứu. Như vậy người đàn ông mà có gương mặt đẹp hơn phụ nữ vừa nãy. Chính là lão bản của người đàn ông trước mặt này. Đều nói ân cứu mạng không có cách nào báo đáp, lấy thân báo đáp, chẳng lẽ, người lão bản kia vì thủ hạ của mình cứu được mỹ nhân? Liền muốn mỹ nhân lấy thân báo đáp mình, vậy thì ngay cả kịch bản truyền hình cũng không dám viết như thế. Tố Tâm sâu sắc nhìn chăm chú vào A Triển, rất lâu mới mở miệng, A Triển, cậu đã cứu tôi rất cảm kích, cậu muốn thứ gì tôi sẽ tận lực lớn báo đáp cậu. Thế nhưng cậu không thể ép buộc tôi đi gặp một người mà tôi không muốn gặp. A Triển thấy người hâm mộ đang ra ngoài liên tiếp quay đầu lại. A Triển nhỏ giọng hỏi Tố Tâm, Tố tiểu thư thật sự muốn nhiều người như vậy nhìn vào chúng ta. Suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra sao? A Triển, gọi tôi phó phu nhân. Tố Tâm nói với A Triển, tiếng nói mềm nhẹ nhưng bên trong lộ ra kiên quyết, cánh môi A Triển giật giật. Cuối cùng vẫn là mở miệng, phó phu nhân, tôi sẽ giải thích với lão bản, nhưng nếu như lần này cô không đi gặp hắn, hắn có 10.000 biện pháp để chính cô ngoan ngoãn đi gặp hắn. Cần gì phải ồn ào thành cái dạng kia, cô tin tưởng tôi, đi gặp hắn một chút, đối với chuyện đi gặp hắn sẽ tốt hơn nhiều khi không gặp. Thật sự, cách chương.